Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1611, chương 1612, nguyên nhân. Nghe được Tôn Hầu Tử, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cau lại cái trán, cảm tình là mình bả, đem, Tôn Ngộ Không gài bẫy, không, không đúng, cái này nào tính là cái hố à? Làm cho hắn đột phá thành thánh, đó là thiên đại kỳ ngộ a, phải nói là chính mình thành toàn cái này con khỉ nữa à. Ngươi cái tên này, thoạt nhìn là đang oán trách ta. Thành thánh nhân ai, ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem, cao cao tại thượng sừng sắc a, châu bò không thể làm, ngươi còn không muốn chứ? Bị con mắt thứ ba đã biết, khẳng định phun chết ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, Tôn Ngộ Không cũng là trực tiếp xua tay, quyệt miệng lắc đầu, ngươi biết cái đếch gì? Đây là mấy đại thánh nhân liên thủ, hao phí bổn nguyên chi lực, đem đầy đủ thiên đạo để cho ta lão Tôn cắn nuốt. Mặc dù nói thành thánh không thành vấn đề, nhưng là thành thánh chi về sau, ta còn phải luyện hóa, đây chính là không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian a. Tôn Ngộ Không lắc đầu, thứ này cũng ngang với là ăn trước chống giữ ở tiêu hóa. Cùng bình thường bước, đi, so với, đây chính là kém bay a, hiệu quả cũng không giống nhau. Ta đây lão Tôn, thiên địa tinh hoa ẩn dưỡng mà ra, muốn đột phá thành thánh, tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù là bọn họ không ra tay, tối đa cũng chỉ có mấy nghìn năm. Ta là có thể đột phá, hiện tại lại đảo ngược, ta một ngày đột phá thành thánh, riêng là muốn luyện hóa cái kia phức tạp thiên đạo chi lực. Chỉ sợ cũng không ngừng cái này mấy nghìn năm nữa à. Cái này gọi là nuông chiều cho hư, ngươi có biết hay không? Nếu không phải là ta đây lão Tôn ra tay giúp ngươi, cái kia vài cái lão gia hỏa, làm sao sẽ nhìn chòng chọc trên, lên, ta. Tôn Ngộ Không hận hận nói, Diệp Lăng tức thì hiểu, trách không được người này bằng mọi cách không muốn chứ, mình ngược lại là bà, đem, xuất thân của hắn quên, người này mới có thể nói là thiên đạo con tư sinh đây. Nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí đưa hắn ẩn dưỡng xuất thế, từ bắt đầu tu luyện, hàng này liền từ chưa từng gặp qua bình cảnh. Chỉ bất quá bị đập chết ở cửu kiếp tiên đế cảnh giới này. Dù sao muốn đột phá đến thánh nhân, đó là cần lĩnh ngộ thiên đạo chi lực. Nhưng là một ngày lĩnh ngộ đầy đủ, đột phá đến thánh nhân, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nuông chiều cho hư, bốn chữ này đặt ở Tôn Ngộ Không thân lên, đây tuyệt đối là thích hợp vô cùng. Người lôi vực tấn thăng thời điểm, ta mang theo Na Cha xuất thủ, trực tiếp nhiễu loạn xiển giáo cùng với Ngọc Đế xoay người kế hoạch. Tương đương với cũng phá hủy một ít thánh nhân quân cờ. Không phải sao, bị báo ứng chứ, để cho ta đột phá thành thánh. Không pháp tham dự vào phía sau đại kiếp bên trong. Tam giới người nào không biết ta lão Tôn là phần tử hiếu chiến, kết quả để cho ta trơ mắt nhìn đại kiếp bạo nổ phát. Đây không phải là muốn ngứa chết ta nhịp điệu. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, nhất đôi con ngươi bên trong cuồn cuộn yêu khí ba động. Hàng này hiếu chiến rất, trước đây Tây Du trở về, bị Phật giới Như Lai Phật Tổ phong làm đấu chiến thắng Phật, được kêu là một cái vô cùng kích động, nghĩ còn có thể hàng ngày đánh lộn. Nhưng là ai biết, cái này đấu chiến thắng Phật kỳ thực chính là mẹ nó tâm lý sư. Ở Phật giới bên trong, đấu chiến thắng Phật ý nghĩa tồn tại chính là trợ giúp những thứ kia chiến đấu chém giết qua người điều tiết tâm lý. Đây không phải là tâm lý cố vấn sư. Đơn giản, con khỉ này lược sạp không làm, xoay người đầu nhập vào yêu giới ôm ấp bên trong, tọa lạc tại hoa quả sơn bên trong, quá nổi lên tiêu dao đại vương thời gian. Nguyên lai như đây, Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân đều là gật đầu. Nguyên lai thực sự là sau lưng thánh nhân xuất thủ a. kỳ thực cũng rất bình thường. Con khỉ này thực lực quá biêu hãn, hơn nữa bối cảnh quá hùng hậu, người bình thường đánh không lại hắn, đánh thắng được kiêng kỵ bối cảnh của hắn, lại không dám chỉnh chết hắn. Lúc trước, đại náo thiên cung thời gian, thái thượng lão quân đều không dám xanh xanh chỉnh chết hắn. Cái kia kiêng kỵ, chính là chỗ này hầu tử sau lưng hai vị đầu sò. Bồ đề lão tổ, nữ hoa nương nương, phải biết, thái thượng lão quân đó là người nào vật. Đây chính là vạn tiên chi tổ, đứng hàng tam thanh đạo tổ, thực lực thông thiên, khủng bố tới cực điểm. Chi sau thái thượng lão quân chuyển thế, hóa thân lão tử, càng là danh liệt thần bảng hạng nhất bá chủ vị. Chỉ có như ấy, đều không dám chỉnh chết Tôn Ngộ Không. Chớ đừng nhắc tới hiện tại nhảy nhót nhóm người này cửu kiếp tiên đế. Ai cũng không có gan này. Mặc dù là Diệp Lăng phát điên lên tới cũng phỏng chừng không dám. Dù sao giết Tôn Ngộ Không, vậy thì đồng nghĩa với gọi nhịp Bồ Đề lão tổ cùng nữ hoa nương nương. Ai dám? Không có biện pháp a. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Các thánh nhân đánh cờ, hắn như thế nào đi nữa không muốn, như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần, cũng phải cúi đầu nghe theo. Không có biện pháp. Đúng vậy a. Diệp Lăng cũng là ngưng trọng gật đầu. Đừng nói Tôn Ngộ Không, mặc dù là chính mình, nếu thật là bị đám người kia cho nhìn chòng chọc lên, cái kia cũng phải cúi đầu thuận theo. Lữ Đồng Tân càng là không cần phải nói, chỉ có thể gật đầu. Thực lực của hắn là tam giới nhất lưu, nhưng là tuyệt đối không phải đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại. Thiên bảng chi lên, căn bản là đứng hàng không đến 30 vị trí đầu. Bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không xoay người, hướng Diệp Lăng ngưng trọng nói. Diệp Lăng sững sờ, con khỉ này có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm a. Nhất định là có chuyện, Ngưu Ma Vương đó là ta anh em kết nghĩa. Ngươi cũng biết, hắn chính là tham dự vào thiên đình tranh, như lấy sau hai người các ngươi đối mặt, còn xin ngươi tha hắn một lần. Tôn Ngộ Không lời nói lệnh Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Người này, còn nghĩ việc này chút đấy. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi. Hơn nữa, tên kia thực lực nhưng là rất vạm vỡ. Bây giờ ta, có thể không phải của hắn đối thủ. Huống chi, thiên đình chi chủ vị trí ta cũng không thèm khát. Càng đối địch với hắn, ta chống đỡ cửu vĩ tiên hồ bộ tộc. Một ngày cùng Ngưu Ma Vương phát sinh xung đột, ta cam đoan với ngươi ta tuyệt đối sẽ không hướng lão Ngưu hạ thủ. Tôn Ngộ Không đối với Diệp Lăng vậy không cần nói. Cho nên nói, Diệp Lăng cũng là trực tiếp hạ cam đoan. Thật đến rồi cái loại tình trạng này, Bạch Mai liền trực tiếp lên. Nếu Diệp Lăng nói, liền tuyệt đối sẽ không còn muốn Ngưu Ma Vương hạ thủ. Tối thiểu là hứa một lời thiên kim. Được, Tôn Ngộ Không biết Diệp Lăng tính khí. Đây tuyệt đối là nói ra được là làm được. Vì vậy cũng mất nói cái gì. Ta đột phá thành thánh chi sau a, liền phải đi tam thập tam ngoại thiên rồi. Ta đây Hoa Quả Sơn a là không thể ở nữa. Tiểu tử ngươi phải giúp ta nhìn kỹ a. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta đây lão Tôn có thể cùng ngươi không để yên. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói. Đột phá thành thánh nhất định tiến nhập tam thập tam ngoại thiên. Đây là một cái lệ, ai cũng không pháp cải biến. Dù sao nhất tôn thánh nhân không thể lâu dài ở lại tam giới bên trong. Nói vậy, sẽ có tổn hại thiên đạo chi công. Đùa gì thế? Người Tôn Ngộ Không đều đột phá thành thánh. Người nào điên rồi, dám đến chép của ngươi xào huyệt. Không sợ ngươi nổi điên bắt hắn cho xé à? Diệp Lăng cười lên ha hà. Một bên Lữ Đồng Tân cũng là nở nụ cười. Chép một cái thánh nhân xào huyệt, coi như hết. Phòng trừng tam giới bên trong, ai cũng không có gan này. Mặc dù là ban đầu Ngọc Đế, vậy cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trừ phi là muốn thiên đình toàn diệt. Nếu đã tới, vậy liền hào hào thưởng thức một chút ta hoa quả sơn phong cảnh. Chờ ta đột phá thời điểm, người tiểu tử này phòng trừng cũng có thể lĩnh ngộ ra một ít thiên đạo chi lực. Biết đủ à, ngươi, Tôn Ngộ Không đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.